Chẳng biết sau này hắn sẽ ra thế nào. Chị Bình ạ, chị để tôi làm giúp cho. Không cần, may còn một chút ngưu hoàng, đã hòa vào thuốc tử tế rồi. Em đi về thôi, tôi nhất định về nói với dì Triệu, để dì ấy biết hắn chỉ hay nói láo. Quả nhiên A Hoàn kia về nói với dì Triệu. Dì Triệu giận quá, bảo đi tìm thằng Hoàn về đây mau. Giả Hoàn trốn ở nhà ngoài, bị A Hoàn tìm thấy. Dì Triệu mắng, cái đồ đốn mặt kia, tại sao mày lại làm đồ thuốc người ta đi, để cho họ chửi tao. Tao chỉ bảo mày đi hỏi thăm một tiếng, không cần phải vào nhà, mà mày lại cứ vào, rồi không quay về ngay, còn định vuốt râu hùm à, để tao trình với cha mày, xem có đánh mày hay không. Trong khi dì Triệu đang mắng, thì Giả Hoàn ở nhà ngoài thốt ra những lời rùng rợn. Một người xưa có câu, mạc chi kỳ tử chỉ ác, nghĩa là cha không biết cái xấu của con mình. Ở đây Giả Chính nói ngược lại nên Giả Mẫu cười. Hai câu trên là luận ngữ, ta 15 tuổi đã chăm chỉ việc học. Và, người ta không biết mình cũng không giận. Câu thứ ba là ở Mạnh Tử. Thì về họ Mạc, ba thánh nhân có chí về việc học ngay từ lúc còn bé. Bốn không chăm lo việc học là thường tình của con người. Năm thánh nhân 15 tuổi mà đã có chí về việc ấy, chẳng cũng rất khó hay sao? Sáu ai là không học nhưng rất ít người có chí với việc học. Vì thế thánh nhân tự tin vào lúc 15 tuổi. Bảy không giận vì điều người ta không biết mình, sẽ không bao giờ thay đổi điều vui thích của mình. Tám kẻ nào không có lòng giận người thì mới chuyên tâm về việc học. Chín không ai không giận khi mình không được người ta biết đến. Vậy mà nay lại chẳng như thế. Nếu không phải do ưa thích mà vui, thì làm sao được như thế? Mười chẳng phải là người chuyên tâm về việc học đó ư, 11 ngoài việc bỏ họ Dương ra hình như không về với ai nữa. 12 không phải là người ta muốn về với họ Mặc đâu, nhưng học thuyết của họ Mặc đã lan nửa thiên hạ. Vậy thì một khi đã bỏ họ Dương, dù muốn không theo họ Mặc có được đâu. 13 chỉ có kẻ sĩ mới làm được. 14 đại ý trong thiên hạ không phải ai cũng là kẻ sĩ, chỉ có người không có của mới có thể có được. Theo chữ trong Mạnh Tử, vô hằng sản nhi hữu hằng tâm giả, duy sĩ vi năng, nghĩa là chỉ có kẻ sĩ thường không có của nhưng vẫn luôn luôn hảo tâm. Cách chương.